Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1741, Thượng Tiên tầng 1. Bà cụ suy nghĩ, trở lại năm 16 trước, đó là một cái phong tuyết trồng chất ban đêm. Khi đó Thạch Hoa mới vừa 2 tuổi, hắn cửa thân thể hai người vậy cũng không tệ lắm, ngay tại bọn họ mau muốn đi vào thời điểm ngủ say. Ngoài cửa sổ truyền tới vèo vèo tiếng, Thạch Hoa phụ thân vội vàng mặc quần áo đứng lên, phát hiện ngoài cửa sổ đứng một bóng người, vội vàng nhặt lên thả ở sau cửa đao trẻ củi, đang muốn dự định đi ra ngoài, bóng người không thấy, Thạch Hoa phụ thân mở cửa một khắc kia, phát hiện ngưỡng cửa bên cạnh để một cái cưỡng bảo, mà trong tã nằm một tên khuôn mặt nhỏ nhắn đông đến đỏ bừng em bé. Hẳn mới vừa sinh hạ không lâu. Thạch Hoa phụ thân một mặt cảnh giác đem cưỡng bảo ôm vào trong ngực. Ánh mắt đánh giá chung quanh, ai đêm hôm khuya khoát đem hài tử thả vào cửa nhà hắn. Thôn trang mấy ngày gần đây nhất, vậy không có nghe nói nhà ai sanh em bé, nói cách khác, cái này bé gái, cũng không phải là thôn trang bên trong hài tử, bốn phía trắng xóa một phiến, liền cái dấu chân cũng không có, tựa như cưỡng bảo từ trên trời hạ xuống, mới vừa nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, chợt ẩn chợt hiện, giờ phút này hồi tưởng lại, bà cụ cũng không phải quá xác định, vậy rốt cuộc là người vẫn là quỷ mị. Nếu như là người, đêm đó hạ lớn như vậy tuyết, lúc rời đi, trên mặt đất nhất định là có dấu chân. Sau khi trời sáng, Thạch Hoa phụ thân ôm trước bé gái từng nhà hỏi, phát hiện nhà bọn họ cũng không có ném hài tử. Hơn nữa lúc ấy thôn trang nhỏ tuổi nhất chỉ có Thạch Hoa. Cái khác hài tử đều đã tốt mấy tuổi. Bà cụ nói xong, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Có thể kết luận, Tiểu Thiên thân phận bất phàm, vì sao đem hắn đưa đến như vậy vắng vẻ thôn trang bên trong tới. Dựa theo Thạch Hoa mẫu thân tự thuật, lúc ấy thôn trang chỉ có Thạch Hoa còn chưa dứt sữa. Người thân hắn hài tử, đã lớn, Tiểu Thiên sau khi đến, không có sữa mẹ nuôi, có thể sẽ trực tiếp chết yểu, đem Tiểu Thiên đưa tới tên kia người thần bí. Hiển nhiên vậy phát hiện một điểm này, mới đưa Tiểu Thiên ở lại Thạch Hoa nhà cửa. Chuyện này Tiểu Thiên biết không? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bà cụ. Không biết, toàn bộ thôn trang người biết cũng không nhiều. Bà cụ đúng sự thật nói, chuyện này sau này không cho phép đối người bất kỳ nói tới. Tiểu Thiên thân phận bất phàm, ta muốn mang nàng đến Thanh Viêm đạo tràng tu luyện. Ta cho phép nàng mỗi tháng một lần trở về, cái khác thời gian toàn bộ dùng tu luyện. Liễu Vô Tà cho bọn họ xuống phong khẩu lệnh, liên quan tới Tiểu Thiên thân thế, không muốn đăng đối với người bất kỳ nói tới. Thừa Mông công tử thu nhận bọn họ, ta không thể là báo, tiếp sau cho ngươi làm trâu làm ngựa, để báo đáp hôm nay ân tình, hai cái em bé ta liền giao cho ngươi. Bà cụ đứng lên, xoa xoa nước mắt, mặt đầy vẻ cảm kích. Vợ chồng bọn họ hai người trong lòng rất rõ ràng, Thạch Hoa mỗi ngày vì tìm ăn đã vứt bỏ một cánh tay, ngày hôm nay cả người làm máu trở về, có thể hay không sống đến ngày mai đều là một cái ẩn số. Hôm nay có người nguyện ý thu nhận bọn họ, còn truyền thụ bọn họ võ kỹ, bà cụ đánh trong lòng cảm kích, tương đương với cứu hai cái em bé một mạng. Đây là hai viên thuốc, có thể trị hết các người thương thế bên trong cơ thể. Tạm thời một đoạn thời gian, bọn họ hai cái sẽ không trở về, không có Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa chiếu cố, bọn họ hai cái sinh hoạt đều là vấn đề, muốn để cho Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa an tâm tu luyện. Phải muốn giải quyết bọn họ nỗi lo về sau, kiếp trước một thân một mình, gặp gỡ vô số người vây công, mới chết tại đoạn hồn nhai, kiếp này nhất định phải đền bù cái này thiếu sót, bồi dưỡng người mình, tiếp theo phải đối mặt kẻ địch càng ngày càng nhiều, chỉ bằng vào chính hắn một cái, xa xa không đủ. Đa tạ công tử. Bà cụ thận trọng nhận lấy đan dược. Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, thở ra một ngụm chọc khí. Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa vội vàng đi tới, các ngươi vào đi thôi, dọn dẹp một chút đồ, sáng sớm ngày mai cùng chúng ta rời đi, sau này một tháng một lần trở về. Liễu Vô Tà hướng về phía bọn họ hai cái nói. Nói xong, Liễu Vô Tà rời đi thôn trang, hướng ngọn núi xa xa đi tới, Diệp Lăng Hàn yên tĩnh theo sau lưng, phát hiện Liễu Vô Tà hình bóng có chút tịch mịch, không nói ra được, tựa như người đàn ông này trong thân thể, cất giấu vô số bí mật, muốn mở miệng hỏi, nhưng cũng không biết từ vì sao hỏi tới, đứng ở trên ngọn núi, nhìn ra xa tinh không, từng hạt tròn sao rơi, từ bọn họ trước mặt vạch qua, ngươi thế nào? Diệp Lăng Hàn đứng ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng hỏi, từ trong nhà mặt sau khi ra, Liễu Vô Tà tâm trạng liền một mực không tốt. Ta không biết làm như vậy là đúng hay sai. Liễu Vô Tà ngồi xuống, trong con người lần đầu tiên xuất hiện một chút mê mang. Đương nhiên là đối, chúng ta cứu Thạch Hoa một nhà. Diệp Lăng Hàn nói như đinh chém sắt, không có bọn họ, Thạch Hoa hôm nay đã chết. Không có bọn họ, mất đi Thạch Hoa, Tiểu Thiên liền sẽ trở lại chiếu cố bọn họ cha mẹ. Kết quả có thể tưởng tượng được, là bọn họ, cho Tiểu Thiên còn có Thạch Hoa sinh mạng. Liễu Vô Tà không lên tiếng, như cũ nhìn ra xa tinh không, hắn dĩ nhiên biết mình cứu Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên. Nhưng là giống vậy đem bọn họ đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Liễu Vô Tà là có tư tâm, đào tạo bọn họ, tương lai vì mình chinh phạt bốn phương, con đường này là Liễu Vô Tà là bọn họ lựa chọn. bọn họ thậm chí không có quyền cự tuyệt. Diệp Lăng Hàn tự nhiên không biết Liễu Vô Tà trong lòng những ý nghĩ này. Có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà giờ phút này rất thống khổ, nàng rất muốn đem người đàn ông này ôm vào trong ngực. Thật tốt an ủi hắn một phen, Liễu Vô Tà bây giờ có thể làm, hết sức cố gắng tăng lên bọn họ tu vi, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót. Tiểu Thiên huynh muội hai người, cùng Hạng Như Long bọn họ còn không cùng, Hạng Như Long bọn họ đều có gia tộc mình, bọn họ làm việc nhất định bó tay bó chân, Thạch Hoa bọn họ không cùng, bọn họ không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Hơn nữa Liễu Vô Tà đối bọn họ có ân cứu mạng, tương lai đối hắn khẳng định nói gì nghe nấy. Hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực chọc khí phun ra, Liễu Vô Tà tâm tình tốt liền rất nhiều. Chuyển qua đầu, phát hiện Diệp Lăng Hàn đang nhìn hắn, trên mặt ta dính lọ sao? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, không giống như là một người trẻ tuổi, giống như là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở Tứ Phương Thành? Diệp Lăng Hàn đoạn thời gian này, một mực nhờ ngươi hỏi thăm Liễu Vô Tà sự việc. Đi qua Diệp Lăng Hàn điều tra, Trần Bình là cô nhi, không tồn tại cái gì thân thích. Nói cách khác, ở Bái Nguyệt Thành thời điểm, Trần Bình nói láo, có một số việc, biết nhiều cũng không tốt. Chúng ta mỗi người làm xong chuyện của mình là được. Liễu Vô Tà không có để ý Diệp Lăng Hàn, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Diệp Lăng Hàn chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy mất hứng, rốt cuộc hắn vì sao phải giấu giếm mình thân phận. Càng như vậy, Diệp Lăng Hàn thì càng tò mò. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí, giống như là thủy triều vậy, hướng hắn điên cuồng tràn lên, cầm ra hỏa linh đan, một hơi uống vào, có Diệp Lăng Hàn thay hắn hộ pháp, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng. Hỏa linh đan vào bên trong cơ thể, huyễn hóa ra một tôn ngọn lửa kinh khủng, nhanh chóng nổ tung, khí thế ổn định leo lên. Liễu Vô Tà đã ở Thiên Tiên tầng 9 mài rất lâu rồi, đã sớm đạt tới viên mãn cảnh giới, mượn hỏa linh đan đột phá đến thượng tiên cảnh, chỉ là nước chảy thành sông sự việc, trong dãy núi tiên khí, giống như là chất lỏng như nhau, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Diệp Lăng Hàn thầm giật mình, đột phá thượng tiên mà thôi, lại bộc phát ra kinh khủng như vậy tiên khí chập chờn. Nếu như đột phá đến chân tiên cảnh, vậy còn liền được, cầm ra 5.000 khối tiên thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là nhiều chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, đạt được chất lỏng bồi bổ. Thái hoang thế giới đang chậm rãi tăng trưởng, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, muốn so với vừa mới tới tiên giới thời điểm, nới rộng không thiếu, quanh thân bắp thịt lay động, truyền tới từng cơn tranh minh tiếng, giống như trống trận ở vang, gân mạch phát ra leng keng tiếng, giống như dây cung kéo căng, máu tươi giống như tức giận con sông, đang chảy xiết không ngừng, không hút vào một hơi tiên khí, Liễu Vô Tà lồng ngực bên trong sẽ truyền tới sấm sét tiếng. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, Liễu Vô Tà tu vi cực kỳ vững chắc, bóng đêm càng ngày càng sâu, trên ngọn núi thỉnh thoảng có mấy con yêu thú chạy tới. Cảm nhận được Liễu Vô Tà vậy mênh mông khí thế, hù được rối rít chạy trốn, Diệp Lăng Hàn không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nàng vậy gặp qua không thiếu thiên tài, nhất là ở Thanh Viêm đạo tràng loại địa phương này, thiên tài lại là như cá giết qua sông, đếm không hết, xem Liễu Vô Tà cái loại này, hắn vẫn là lần đầu tiên, có lúc Diệp Lăng Hàn thậm chí hoài nghi, Liễu Vô Tà không phải một người bình thường, hắn chính là một cái quái vật, bất luận là kiến thức lý luận, vẫn là thực hành chân lý, liền những cái kia lão cổ đồng cũng nhìn hắn bóng lưng. Cái này không phù hợp suy luận, coi như Liễu Vô Tà từ nương thai bắt đầu tu luyện. Vậy không làm được một điểm này, theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà khí thế dần dần thở bình thường lại, thôn trang hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chó kêu. Bên trong nhà, bà cụ còn có nằm ở trên giường gỗ lão hán, giống như tân sinh, bọn họ nếu so với trước kia trẻ mười mấy tuổi, nhất là lão hán, giờ phút này nhìn như chỉ có hơn 10 tuổi, cả người tràn đầy lực lượng. Thạch Hoa, Tiểu Thiên, từ ngày mai trở đi, các ngươi nhất định phải thật tốt cùng đạo sư học tập. Bất luận hắn để cho các ngươi làm gì, đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, tối nay nhất định là đêm không ngủ. Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên gật đầu một cái, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu. Cha, mẹ, con cửa đi Thanh Viêm đạo tràng tu luyện, ai tới chiếu cố các ngươi? Thạch Hoa lo lắng vẫn là cha mẹ, ta hiện ở thân thể rất khỏe, không cần các ngươi chiếu cố, các ngươi thật tốt tu luyện, không muốn cho đạo sư mất thể diện. Lão hán một bộ giọng khiển trách, để cho bọn họ hai cái, nhất định phải cố gắng tu vi, quý trọng cái này tới không dễ cơ hội. Đêm càng ngày càng sâu, rốt cuộc ở giờ tí thời điểm, Liễu Vô Tà thành công hoàn thành đột phá. Mở hai mắt ra, giống như hai tia hàn mang, đi ngang qua thương khung, trong cơ thể hắn huyền âm khí, nếu so với trước kia càng thêm đậm đà, sau này thi triển huyền âm thần châm, lại là muốn gì được nấy, thuận lợi đứng ở thượng tiên tầng một đỉnh cấp, từng cơn tiên văn, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà chung quanh, thời khắc này Liễu Vô Tà, tựa như cùng thiên địa hợp làm một thể, cái này chính là thiên địa một thể cảnh diệu dụng, đem trong cơ thể chọc khí tống ra đi, cả người thư thái, đứng lên một khắc kia, xương cốt giống như xào đậu vậy, phát ra đùng đùng tiếng vang. Thoải mái, vươn người một cái, mỗi một tấc khớp xương toàn bộ mở ra, gầm thét tiên khí, qua lại trong cơ thể hắn, tùy ý điều động một tí, hoảng sợ lực lượng, chào hướng bốn phương tám hướng, chúc mừng ngươi đột phá đến thượng tiên cảnh. Diệp Lăng Hàn tiến lên chúc mừng, thiên tiên tầng 9 thời điểm, là có thể đánh bại thượng tiên tầng 9, hôm nay đột phá đến thượng tiên cảnh, giống vậy chân tiên một tầng, chưa chắc là hắn đối thủ, như vậy sau này dạy dỗ học viên, càng thêm thuận lợi, tu vi quá thấp, khó khăn kẻ dưới phục tùng, cảm ơn ngươi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, nói xong, cầm ra buổi chiều từ vạn khí các mua được vậy tôn thần bí lò luyện đan. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 1742, thiên mệnh thuật luyện đan. Giai đoạn trước đột phá, không cần thời gian quá dài vững chắc, tu luyện đến hậu kỳ, yêu cầu thời gian càng ngày càng lâu, nhất là đạt tới tiên vương trình độ, đột phá một lần, cần 10 ngày nửa tháng, còn có chút thời gian. Liễu Vô Tà cầm ra lò luyện đan, nếu là thiên đạo thần thư nhắc nhở, cái này tôn lò luyện đan, nhất định là có hắn chỗ đặc thù. Diệp Lăng Hàn vậy lại gần, không rõ ràng Liễu Vô Tà vì sao phải mua một tôn hư hại lò luyện đan. Quỷ biêu sử dụng, chui vào lò luyện đan chỗ sâu, không có địa phương kỳ lạ gì, những thứ này khí văn còn có đan văn rất cổ quái. Nhìn như đơn giản, sắp hàng thứ tự, cùng bình thường lò luyện đan có cực lớn không cùng. Liễu Vô Tà học hỏi một phen sau đó, phát hiện cái này tôn lò luyện đan, cùng cái khác lò luyện đan khác nhau lớn nhất là đan văn còn có khí văn. Chính là một tòa thông thường lò luyện đan mà thôi. Còn như ngươi cẩn thận như vậy học hỏi sao? Diệp Lăng Hàn có chút đói, lúc này đúng lúc là yêu thú qua lại thời gian, cướp xuống núi đỉnh, đi tìm thức ăn đi. Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, xuất hiện trước mặt một cái hắc động, đem lò luyện đan ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, kinh khủng a diễm sử dụng, đem lò luyện đan gói lại. Theo thời gian trôi qua, lò luyện đan phía trên biến thành đỏ như máu sắc, rất là quỷ dị, điêu khắc đang luyện đan lò trên những cái kia đan văn còn có khí văn xem sống vậy. Không ngừng chồng lên nhau, ước chừng đi qua thời gian trung trà, những thứ này chồng lên nhau đường vân, lại huyễn hóa ra một bài thiên chữ viết, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này, Liễu Vô Tà thuộc về trạng thái khiếp sợ, cái này tôn lò luyện đan bên trong, lại cất giấu đại bí mật, khó trách thiên đạo thần thư một mực nhắc nhở hắn, những thứ này chữ viết trầm trầm phù phù, hóa thành từng đạo màu vàng liêu quang, chui vào Liễu Vô Tà đầu óc, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ, thiên mệnh thuật luyện đan, đầu tiên xuất hiện chính là năm chữ to, đại biểu những thứ này chữ viết tổng cương. Đây là một bài cực kỳ huyền ảo thuật luyện đan, Liễu Vô Tà lục soát khắp trí nhớ, chưa từng nghe nói qua có cái loại này luyện đan phương pháp. Dõi mắt tiên giới, Liễu Vô Tà thuật luyện đan không dám nói là đứng đầu, tuyệt đối có thể đứng vào trước 10, nhưng là xuất hiện trước mắt cái này thiên thuật luyện đan, muốn đối hắn trước khi thuật luyện đan, càng thêm tuyệt diệu, đáng sợ hơn phải, luyện chế được đan dược, ẩn chứa thiên mệnh khí, nói cách khác, dùng thiên mệnh thuật luyện đan luyện chế đan dược, mỗi một viên đều là đoạt thiên địa tạo hóa, hút lấy thiên địa khí, ẩn chứa mà sống, cái này thế gian lại có như vậy nghịch thiên luyện đan phương pháp. Kiếp trước bất luận là võ kỹ vẫn là pháp quyết, cùng với thuật luyện đan, thuật luyện khí vân, vân, Liễu Vô Tà cũng không dám tùy tiện vận dụng, luyện chế những cái kia đan dược cấp thấp ngược lại cũng không có vấn đề. Theo luyện chế đan dược càng ngày càng cao sâu, nhất định sẽ vận dụng trước khi thuật luyện đan, một khi bị người cố ý phát hiện, nhất định có thể đoán được mình thân phận, có thiên mệnh thuật luyện đan, sau này có thể không chút kiêng kỵ luyện chế, không cần lo lắng tiết lộ thân phận tình huống phát sinh. Hơn nữa thiên mệnh thuật luyện đan, muốn đối hắn trước khi thuật luyện đan càng thêm tuyệt diệu. Thật là cao thâm thuật luyện đan, dung hợp thiên đạo, số mạng, tạo hóa cùng tất cả loại tinh hoa là một thể. Gần 10.000 chữ văn chương, Liễu Vô Tà cần một đoạn thời gian để tiêu hóa, dựa vào có thiên đạo thần thư, có thể nhanh chóng đem phân giải, lò luyện đan từ thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong bay ra ngoài. Đổi được bình thường, phía trên đan văn cùng khí văn sắp hàng phương thức, trở về bình thường, cái này tôn lò luyện đan địa phương chân quý nhất. Chính là cái này thiên mệnh thuật luyện đan, vô số năm đi qua, cái này tôn lò luyện đan chăn trở trải qua rất nhiều luyện đan đại sư. Nhưng không một người phát hiện huyền bí trong đó, thôn Thiên Thần Đỉnh không có gì không nuốt, không có gì không thay đổi, ở hắn luyện hóa dưới, mới đưa trong lò luyện đan bí ẩn giải khai, cho dù là tam muội chân hỏa, đều không cách nào đem chữ viết hiện ra. Diệp Lăng Hàn lúc trở lại, phát hiện Liễu Vô Tà đang nhắm mắt trầm tư, không có tiến lên cắt đứt, đỡ lên đống lửa, đánh tới mấy con thịt rừng, gác ở trên ngọn lửa nướng. Từng cơn thịt nhang tràn ngập, ước chừng đi qua 2 tiếng, Liễu Vô Tà lúc này mới mở mắt ra, thiên mệnh thuật luyện đan tất cả tinh yếu, toàn bộ nắm giữ, đổi thành những người khác, không có 5-3 năm, không cách nào đem hấp thu, thật thơm, là mùi thơm đem Liễu Vô Tà thức tỉnh, nếu không còn có thể tiếp tục tính toán một đoạn thời gian. Buổi tối không ăn cái gì, đã sớm bụng đói ụp ụp, người mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Diệp Lăng Hàn xé một khối thịt thú, đưa cho Liễu Vô Tà, mới vừa rồi nàng lúc trở lại. Phát hiện Liễu Vô Tà trên mình tản mát ra nhàn nhạt vận luật chập chờn. Đang suy nghĩ ngày mai giảng bài sự việc, Liễu Vô Tà làm lấy lệ liền đi qua, liên quan tới thiên mệnh thuật luyện đan sự việc, tạm thời không dự định nói cho những người khác, ngược lại không phải là hắn không tin Diệp Lăng Hàn, nói cho nàng, không có ích lợi gì, Diệp Lăng Hàn là huyền âm thân thể, trời xanh không cách nào luyện chế đan dược, đời này cùng thuật luyện đan vô duyên, ta là nghĩ như vậy, ngày mai truyền thụ bọn họ trận pháp giờ học, thuận tiện chỉ điểm một tí bọn họ võ đạo tu vi. Diệp Lăng Hàn đem trong miệng thịt thú nuốt nuốt xuống, nói ra mình ý tưởng, có thể, Liễu Vô Tà không có ý kiến, nàng mới là đạo sư, mình bất quá nhỏ tiểu trợ lý, ta chỉ điểm bọn họ võ đạo, ngươi truyền thụ bọn họ trận pháp, như vậy cũng không ai chế nãi, ngươi thấy thế nào, ở trận pháp một đường trên, Diệp Lăng Hàn tự nhận không bằng Liễu Vô Tà, nhưng là ở võ đạo một đường trên, nàng có quyền phát biểu, dẫu sao nàng là huyền tiên cảnh, có thể, Liễu Vô Tà trả lời nàng như cũ chỉ có hai chữ. Khí được Diệp Lăng Hàn đem chưa ăn xong thịt thú ném tới Liễu Vô Tà trên mình. Trực tiếp đứng lên, tức giận rời đi, một khắc chẳng muốn cùng Liễu Vô Tà sống chung một chỗ. Ta đi về trước, ngày mai chính ngươi mang bọn họ trở về đi. Diệp Lăng Hàn đi suốt đêm hồi Thanh Viêm đạo tràng, đem Liễu Vô Tà một người lưu tại chỗ, nhìn Diệp Lăng Hàn hình bóng, còn có vẫn ở trên mặt đất thịt thú. Liễu Vô Tà một mặt vô tội, cô gái, thật là một cái quái vật. Nói xong không có ở đây để ý, tiếp tục gặm thịt thú, tâm tình tốt vô cùng. Không chỉ có đột phá đến thượng tiên cảnh, còn được thiên mệnh thuật luyện đan, phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng, một ngày mới đến, đi qua cả đêm tu luyện, tu vi hơn nữa tinh xảo, thân thể thoáng một cái, thi triển thân pháp, hướng dưới núi lao đi, Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa ngày hôm qua một đêm không ngủ, đều rất kích động, bọn họ cha mẹ, đã sớm đứng ở ngoài cửa, thu thập xong sao, Liễu Vô Tà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hai người chỉ thu thập một cái bọc vải nhỏ, không có thứ gì, đơn giản mấy kiện đổi giặt quần áo, thu thập xong. Thạch Hoa vẫn là có chút khẩn trương, cảm giác đang nằm mơ, cùng ta đi thôi, hôm nay biệt ly, lần sau trở về, Thạch Hoa cùng hắn cha mẹ, có thể chính là tiên phàm khác biệt, cha, nương, chính các ngươi chăm sóc kỹ thân thể, Thạch Hoa đột nhiên quỳ xuống, cho cha mẹ dập đầu, Tiểu Thiên vậy một mực lau nước mắt, sẽ phải rời khỏi cha mẹ, trong lòng rất không phải mùi vị, đi thôi, không cần lo lắng chúng ta, hai vợ chồng người phất phất tay, để cho bọn họ đi nhanh lên, Thạch Hoa dập đầu xong sau đứng lên. Không nói một lời đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, trở lại thành Đông Hoàng, Liễu Vô Tà mang bọn họ đơn giản mua một ít sinh hoạt vật phẩm. Lúc này mới chạy tới Thanh Viêm đạo tràng, trở lại viện tử, Diệp Lăng Hàn đã chuẩn bị thỏa đáng, viện tử rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Tối hôm qua Diệp Lăng Hàn trước thời hạn trở về, nguyên lai là đem viện tử tân trang liền một lần, bên trong cỏ dại biến mất không gặp, một ít chất đầy tạp vật địa phương, toàn bộ dọn dẹp đi, bên kia còn có một tòa nhà trống, Tiểu Thiên ở trong đó, Thạch Hoa cùng ta ở chung. Liễu Vô Tà để cho Tiểu Thiên mình cư trú một cái gian phòng. Thạch Hoa cùng hắn chen chúc chung một chỗ, tổng cộng liền ba căn nhà, phân phối như vậy ngược lại cũng hợp lý. Tiểu Thiên là một cái cô gái, cùng ca ca ở chung rất không tiện, Diệp Lăng Hàn gian nhà, căn bản liền ở không dưới những người khác, bên trong chất đầy thứ này, lão sư, ta cùng ca ca ở bên cạnh nhà nhỏ liền có thể. Bên cạnh còn có một gian chất đầy tạp vật gian phòng nhỏ. Tiểu Thiên nói xong cũng hướng bên kia đi tới, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nơi có việc đều phải nghe ta. Liễu Vô Tà giọng nghiêm khắc rất nhiều, hắn nói mỗi câu đều phải bọn họ nghiêm khắc phục tòng, nghe hắn đi, Diệp Lăng Hàn cũng không biết Liễu Vô Tà từ đâu tới hỏa khí, sáng sớm liền nổi giận, liền vội vàng an ủi, tiên giới muốn đối bọn hắn nghĩ tàn khốc nhiều, Liễu Vô Tà không muốn nhìn thấy bọn họ chết ở trước mặt mình, muốn còn sống thì phải không ngừng cố gắng tu luyện. Thạch Hoa đem đồ đặt ở Liễu Vô Tà bên trong phòng, đi tới viện tử, Tiểu Thiên đem đồ thả vào trong nhà, vậy đi ra, đứng ở ca ca bên người, lúc này Hạng Như Long còn có Trương Hoa bọn họ lục tục đến. Kiểm kê một tí số người, muốn so với hôm qua ít đi 5 người. Cái này 5 người hẳn là tối hôm qua hối hận, buông tha gia nhập Liễu Vô Tà cấp. Ngày hôm qua 21 người, cộng thêm Thạch Hoa là 22 người, ít đi 5 người, chỉ còn lại 17 người ở hiện trường. Đạo sư, chúng ta phải đi phòng học sao? Hạng Như Long lên tiếng hỏi, không đi phòng học, chúng ta đi bờ biển. Liễu Vô Tà giảng bài, không dựa theo thông thường ra bài. Những học viên khác, phần lớn thời gian cũng ở phòng học giờ học. Thỉnh thoảng sẽ ở bên ngoài phòng, Diệp Lăng Hàn cũng là đầu óc mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì. Không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau, xuyên qua trùng trùng sân nhỏ, đưa tới rất nhiều học viên xem, các ngươi mau xem bọn họ, làm sao hướng bờ biển chạy đi, phần lớn phòng học đều có cửa sổ, cách cửa sổ có thể thấy Hạng Như Long bóng người bọn họ. Đơn giản là ẩu tả, không quá dễ giờ học, lại mang học viên chạy khắp nơi, cùng bọn họ trưởng bối khiếu nại, xem hắn như thế nào thu chàng. Rất nhiều đạo sư mắng to Liễu Vô Tà ẩu tả, những học viên này mỗi tháng nhưng mà tiêu phí rất nhiều tài nguyên. Nếu là học tập không tới đồ, trưởng bối của bọn họ khẳng định sẽ nghi ngờ Thanh Viêm đạo tràng trình độ dạy học. Ảnh hưởng là cả Thanh Viêm đạo tràng tiếng đồn, đi thông báo cao tầng, ta đây muốn xem cái thằng nhóc này đang giở trò quỷ gì, đi ngang qua luyện khí ban khu vực thời điểm, Nam Cung Sơn xuất hiện, để cho trợ lý đi thông báo cao tầng. Đối với chung quanh những người đó chỉ trò, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, phía trước truyền tới sóng biển vỗ vào đá ngầm thanh âm. Từng trận gió biển tấn công tới, để cho người tâm thần sảng khoái, tất cả người đứng thành một hàng. Liễu Vô Tà sau khi dừng lại, hướng về phía 17 người nói, ta trường học phương thức, có thể cùng những người khác có chút không cùng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, lựa chọn lưu lại, thì phải phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện, Liễu Vô Tà cho bọn họ một lần cuối cùng cơ hội. Liễu trợ lý, chúng ta mỗi ngày học tập cái gì? Trương Đại Sơn mở miệng hỏi nói, không giống như là những lớp khác cấp, trước thời hạn đều có giáo án hiển thị tới, Liễu Vô Tà lập tức biến mất có giáo án, cũng không có giáo trình, chỉ là mang bọn họ đến bờ biển tới, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết. Chương 1743, giải thích, Hạng Như Long mặc dù không lên tiếng, trong con người giống vậy tràn đầy nghi ngờ, chạy bộ, Liễu Vô Tà càn quét một vòng, chỉ nói ra hai chữ, chạy bộ, nghe được cái này trả lời, tất cả người đầu óc mơ hồ, bao gồm Diệp Lăng Hàn ở bên trong, đạo sư, chẳng lẽ không phải là dạy chúng ta trận pháp thuật sao? Trương Hoa lên tiếng hỏi, hắn gia nhập lớp này cấp, mục đích là học tập cao thâm hơn trận pháp thuật, ta mới vừa nói qua, muốn lưu lại, thì phải nghiêm ngặt dựa theo ta nói đi làm. Liễu Vô Tà giọng nghiêm khắc rất nhiều, hắn dạy dỗ Lý Niệm, không cho gặp phải nghi ngờ, mỗi cái vắng người như ve mùa đông, từ Liễu Vô Tà trên mình thả ra một cổ để cho người khiếp đảm lực lượng. Giống như một tòa đại sơn, nghiền ép xuống, bao gồm Hạng Như Long ở bên trong, cũng cảm nhận được liền cực lớn áp chế, đây chính là thượng tiên cảnh lực lượng, hiện tại cùng ta cùng nhau chạy, nếu ai lạc đội, phạt buổi trưa không cho phép ăn cái gì. Liễu Vô Tà nói xong, cởi xuống mình bên ngoài bộ, xông về bờ biển, Điêu Cửu Chí còn có Thạch Hoa bọn họ. Đều là con nhà nghèo hài tử, có thể học được cao thâm võ kỹ rất thỏa mãn, không có bất kỳ do dự, nhanh chóng theo sau, Trương Đại Sơn các người ánh mắt nhìn về phía Hạng Như Long. Trương cầu hắn ý kiến, còn lại 10 người này, đối Hạng Như Long làm thủ lãnh, chạy, Hạng Như Long cởi xuống bên ngoài bộ, đuổi theo Liễu Vô Tà bộ pháp, hôm qua nhị thúc dặn dò qua hắn, muốn cùng Liễu trợ lý học tập cho giỏi, một mực chạy đến bờ biển, mặc cho lạnh như băng nước biển tấn công tới, to lớn đợt sóng xông về bọn họ thân thể. Thạch Hoa trực tiếp bị cuốn đi ra ngoài, chật vật bò dậy, tiếp tục đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, làm nước chảy không qua eo ếch thời điểm, Liễu Vô Tà bắt đầu hướng ngang di động, như vậy chạy tốc độ chạy thật chậm, trừ Hạng Như Long ra, những người khác cảm nhận được liền cực lớn áp lực, mạnh mẽ nước chảy đánh vào bọn họ thân thể, chấn động được bọn họ ngũ tạng lục phủ cũng truyền tới đau nhức. Nhất khó chịu vẫn là Thạch Hoa, hắn không có bất kỳ tu vi, sóng lớn tấn công tới, đụng được hắn miệng phun máu tươi, mỗi một lần đợt sóng vỗ vào Thạch Hoa cũng sẽ bị cuốn vào, rước lấy đám người một hồi cười to, Tiểu Thiên muốn lên trước trợ giúp, lại bị Thạch Hoa đẩy ra, không cần phải để ý đến ta. Thạch Hoa tính cách cao ngạo, mặc cho máu tươi theo hắn khóe miệng tuột xuống, Liễu Vô Tà một người một ngựa, mặc cho đợt sóng vỗ vào hắn to lớn thân thể, đối hắn mà nói, cái này hồi nào không phải một chàng tu luyện, tức có thể dạy đạo học viên, kiếm lấy tài nguyên, cũng không chế nãi mình tu luyện, có thể nói là một lần hành động hai được. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ phân làm hai cái trận doanh. Hạng Như Long bọn họ tu vi khá cao, có thể theo kịp Liễu Vô Tà bộ pháp, Điêu Cửu Chí, Lương Hàn, đảm nhiệm Phàm Phàm, Thạch Hoa còn có Tiểu Thiên, bọn họ tu vi hơi thấp, xa xa treo ở phía sau, nhất là Thạch Hoa, đã bị Liễu Vô Tà hất ra 50 thước hơn, đường ven biển đặc biệt dài, ước chừng chạy gần nửa canh giờ, vẫn không có thấy cuối, một mảng lớn đá ngầm xuất hiện, gió lớn sóng dữ vỗ đá ngầm, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, Liễu Vô Tà đứng ở một nơi đá ngầm bên bờ, đứng yên thân thể, vận chuyển công pháp, mặc cho những cái kia sóng biển tấn công tới, Hạng Như Long các người rối rít noi theo, tìm được vị trí thích hợp, tiếp nhận sóng biển tẩy rửa, vận chuyển công pháp, không muốn điều động tiên khí ngăn cản sóng lớn, đem hấp thu tiến vào tiên khí toàn bộ dùng để mài thân xác. Liễu Vô Tà tiếng như hồng lôi, đè qua những cái kia sóng biển, tại tất cả người vang lên bên tai, tất cả người toàn bộ làm theo, phát hiện mỗi một lần sóng biển tấn công tới, thân xác của bọn chúng, tựa như nhận chịu trăm ngàn lần chui luyện, Thạch Hoa còn đang giãy giụa. Điêu Cửu Chí đám người đã đến đá ngầm vị trí, ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, Thạch Hoa rốt cuộc đến đá ngầm khu vực, cả người đều là vết thương, rất nhiều địa phương bị trong nước những cái kia cỡ nhỏ đá ngầm hoa thương. Tiểu Thiên muốn lên trước đỡ ca ca, lại bị Liễu Vô Tà lớn tiếng quát chỉ, để cho chính hắn tới đây. Thạch Hoa từ dậy đáy nước leo lên sau đó, liên tục uống mấy miệng nước biển, đứng ở một tòa không lớn đá ngầm trước mặt, tay phải chống nổi đá ngầm, không để cho mình thân thể ngã xuống, mỗi một lần đợt sóng tấn công tới cũng sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Hoa sắc mặt càng ngày càng thảm trắng, dựa theo môn công pháp này vận chuyển, Liễu Vô Tà ngón tay gật liên tục, hai đạo ánh sáng thúc chui vào Thạch Hoa còn có Tiểu Thiên đầu. Tối hôm qua ở trên ngọn núi thời điểm đã là bọn họ chọn lựa xong, đạt được công pháp, Thạch Hoa lập tức nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm ngộ. Liễu Vô Tà đã đem một ít chi tiết địa phương toàn bộ làm tập trung rõ ràng, Chỉ dùng thời gian chung trà, Thạch Hoa liền nắm giữ 7, 8 phần, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cái loại này cơ hội, ngàn năm một thuở, dựa theo công pháp vận chuyển, Thạch Hoa cảm giác thân thể mình xem là một khối to lớn bọt biển. Điên cuồng chiếm đoạt năng lượng trong trời đất, thấy tất cả người tiến vào trạng thái tu luyện, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết vận chuyển, hắn thân xác, đồng dạng là mình đầy thương tích, mới vừa rồi chạy trốn hơn 2 tiếng, huyết dịch hắn toàn bộ sôi trào, thiên địa một thể cảnh không ngừng leo lên, hút lấy tiến vào tiên khí, toàn bộ dung nhập vào thân xác bên trong, dưới so sánh, Liễu Vô Tà muốn đối bọn hắn tốc độ tu luyện còn kinh khủng hơn. Diệp Lăng Hàn đứng ở bờ biển, nhìn bọn họ cố gắng tu luyện, trên mặt toát ra vui buồn nửa nọ nửa kia diễn cảm. Vui chính là mọi người cũng đang cố gắng tu luyện, buồn là như vậy tu luyện, biết hay không đưa tới rất nhiều người bất mãn, dẫu sao Liễu Vô Tà trường học phương pháp, lật đổ truyền thống kiểu mẫu, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ rót vào thái hoang thế giới, phân giải ra mới năng lượng, tiếp tục rót vào đến thân xác trong đó đi, chỉ như vậy liên tục, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra khí thế, càng ngày càng hùng hậu, mới đầu thời điểm, sóng biển tấn công tới, thân thể rất khó đứng vững, theo thời gian trôi qua, những thứ này sóng biển đã uy hiếp không được bọn họ. Ông, bốn phía truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, Tiểu Thiên thuận lợi đột phá đến thiên tiên tầng 9, đây càng là kích phát mọi người tu luyện dục vọng, mỗi cái người vận chuyển công pháp tốc độ nhanh hơn, tiếp theo là Điêu Cửu Chí, Lương Hàn còn có đảm nhiệm Phàm Phàm, bọn họ đi theo cùng nhau đột phá, đạt tới thiên tiên tầng 5 cảnh, bọn họ đều là nhà nghèo khổ hài tử, cái này hơn một năm qua, đi theo Diệp Lăng Hàn tu hành, mới có hôm nay lần này thành tựu. Đường ven biển trên, xuất hiện rất nhiều người ảnh, bọn họ ở bên kia, rất nhiều học viên ở đạo sư dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở trên bờ biển, muốn xem Liễu Vô Tà giở trò quỷ gì, không quá dễ giờ học, mang học viên đến bờ biển tới tắm, cái này còn thể thống gì, nhìn nhiều bóng người hướng bên này chạy tới, Diệp Lăng Hàn trong lòng lộp bộp một tiếng, có loại cảm giác xấu, nên tới vẫn phải tới, những người này khẳng định sẽ mượn này cơ hội, đại tố văn chương, nghĩ biện pháp cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, nhất là đồ chính bảo còn có Nam Cung Sơn các người. Bọn họ đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Tả Dương trưởng lão, ngươi xem bọn họ, ở nơi này là tu luyện, rõ ràng chính là ẩu tả. Nam Cung Sơn đứng ở Tả Dương bên người, chỉ Liễu Vô Tà bọn họ, mặt đầy vẻ giận dữ. Nam Cung đạo sư nói không sai, như vậy con sâu làm sầu nồi canh, ở lại chúng ta Thanh Viêm đạo tràng, ô nhục chúng ta Thanh Viêm đạo tràng danh dự. Đồ chính bảo vội vàng phụ họa, thua hết 100.000 tiên thạch, đồ chính bảo một mực cảnh cảnh tại trong lòng, đang giàu không có cơ hội tìm Liễu Vô Tà tính sổ. Không nghĩ tới nhanh như vậy cơ hội đã tới rồi, trừ bọn họ ra, còn có không thiếu trung lập đạo sư, giờ phút này đối Liễu Vô Tà cách làm cũng rất bất mãn. Nếu là dạy dỗ trận pháp, liền đàng hoàng ở trong phòng học mặt truyền thụ trận pháp kiến thức lý luận. Thực tế thao luyện sau đó, Thanh Viêm đạo tràng có đặc biệt bố trí trận pháp khu vực, thuận lợi những học viên này học tập, chưa nghe nói qua học tập trận pháp, còn muốn đến bờ biển, Tả Dương không lên tiếng, tạm thời còn không nhận được những học viên này trưởng bối khiếu nại. Không thể nói Liễu Vô Tà dạy dỗ phương pháp thì không đúng. Liễu Vô Tà, ngươi còn không lăn đi lên, Ngụy Văn Bân hét lớn một tiếng, đem Liễu Vô Tà các người từ tu luyện trong đó thức tỉnh. Mỗi cái người mặt đầy chưa thỏa mãn, nhất là Hạng Như Long, trên mặt thoáng qua một chút ý định giết người, tiếp tục để cho hắn tu luyện tiếp, trước giữa trưa, nhất định có thể tham ngộ được chân võ tầng 2 cảnh. Là Ngụy Văn Bân một tiếng quát to, đem bọn họ tu luyện, sống sờ sờ cắt đứt, Ngụy Văn Bân, ngươi làm gì, bọn họ đang tu luyện, ngươi vì sao phải cắt đứt bọn họ, Diệp Lăng Hàn tức giận một tiếng. Há có thể không nhìn ra, Hạng Như Long bọn họ mặt đầy vẻ hưởng thụ, Lăng Hàn, người không muốn ở bùn đủ lõm sâu, thằng nhóc này 5 lần 7 lượt khiêu chiến Thanh Viêm đạo tràng danh giới cuối cùng. Ngày hôm nay ta liền vạch trần hắn giả vờ ngoài mặt, để cho tất cả mọi người biết, Thanh Viêm đạo tràng không phải cái gì rác dưới cũng có thể chui vào tới. Ngụy Văn Bân một mực cho rằng, Diệp Lăng Hàn là bị Liễu Vô Tà đầu độc, Ngụy đạo sư nói có lý, chúng ta hẳn đem cái loại này con sâu làm sầu nồi canh đuổi ra ngoài. Thẩm Siêu đứng ra, một bộ lời nói thành khẩn giọng. Tất cả loại trinh phạt tiếng này thay nhau vang lên, toàn bộ nhằm vào Diệp Lăng Hàn còn có Liễu Vô Tà. Còn như Hạng Như Long cùng học viên cũng cho rằng là Liễu Vô Tà dựa vào trận pháp lắc lư tiến vào. Liễu Vô Tà mở mắt ra, một món sát ý chớp mắt rồi biến mất. Cái này Ngụy Văn Bân 5 lần 7 lượt cùng mình đối nghịch, xem ra không cần thiết lưu lại hắn, tất cả người cùng ta lên bờ. Liễu Vô Tà mang 17 người trở lại trên bờ, mọi người mặc xong quần áo, mỗi cái người không cảm giác được vẻ uể oải, ngược lại cảm giác cả người tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Liễu Vô Tà, ngươi không quá dễ giờ học, chạy đến bờ biển làm gì? Liền Dư Vịnh cũng xem không hiểu Liễu Vô Tà, lên tiếng hỏi, hắn đối Liễu Vô Tà trận pháp thuật vẫn là rất khâm phục. Nhưng là hôm nay cách làm, để cho tất cả người thất vọng, chẳng lẽ các vị đạo sư ánh mắt có vấn đề? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, cười tủm tỉm nói, Liễu Vô Tà, ngươi đừng tranh cãi, ngày hôm nay không cho chúng ta giải thích rõ, chúng ta đem sẽ liên hiệp cùng nhau, phế bỏ người trợ lý tư cách, từ nơi này đuổi ra ngoài. Nam Cung Sơn hét lớn một tiếng, để cho Liễu Vô Tà không muốn đang nói xạo, giải thích. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Nam Cung Sơn trên mặt. Ngươi coi là cái thứ gì? Ta tại sao phải cùng ngươi giải thích? Thình lình một phen, để cho tất cả đạo sư còn có học viên sắc mặt biến. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà mạnh như vậy thế, mới vừa rồi cười nhạo bọn họ tất cả người ánh mắt cũng có vấn đề. Quay lại vừa xấu hổ hổ thẹn Nam Cung Sơn, Diệp Lăng Hàn cảm giác cả người lạnh run, ngược lại 17 tên học viên, nhưng nhiệt huyết sôi trào, bọn họ không nghĩ tới, mình đạo sư, mạnh như vậy thế. Thạch Hoa cặp mắt sáng lên, hắn đối Liễu Vô Tà biết rõ, chỉ là cái này mấy giờ mà thôi, Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà làm nhục, Nam Cung Sơn không xuống đài được, nói xong cũng muốn động thủ, mọi người cũng nói ít đi một câu. Tả Dương lúc này mở miệng nói chuyện, đạo sư tới giữa lẫn nhau đánh nhau, truyền đi Thanh Viêm đạo tràng đem danh dự quét sân, Nam Cung Sơn không thể làm gì khác hơn là tức giận lui về sau một bước. Không che giấu chút nào trong con ngươi sát ý, Liễu Vô Tà, ngươi chẳng lẽ cũng không cho chúng ta giải thích một chút không? Tả Dương ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, để cho hắn cho một cái giải thích hợp lý, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết. Chương 1744, ba ván thắng hai thì thắng. Chỉ cần Liễu Vô Tà giải thích thông, Tả Dương có thể sẽ cân nhắc một phen, giải thích không rõ, liền muốn bị xử phạt. Những thứ này đạo sư cầm cực cao bổng lộc, cũng không phải là làm một mẻ, khỏe suốt đời, Tả Dương trưởng lão, hết thảy các thứ này đều là ta an bài hắn làm như vậy. Cùng Liễu trợ lý không có bất luận quan hệ gì, đi qua cái này mấy ngày sống chung, Diệp Lăng Hàn có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà tính cách cực kỳ cao ngạo, để cho hắn cúi đầu, không thể nghi ngờ so giết hắn còn khó hơn. Huống chi Liễu Vô Tà vừa không có làm sai, vì sao phải giải thích, chỉ dựa vào Nam Cung Sơn bọn họ mấy câu nói, liền hủy bỏ Liễu Vô Tà làm hết thảy. Diệp đạo sư, ta biết những năm này ngươi cấp thu nhận học viên, coi như như vậy, vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần thiết tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Người này mặc dù trợ giúp ngươi tuyển được một ít học viên, xem cũng là món hàng gì sắc. Tàn phế, rác dưới, những học viên này nghiêm trọng kéo xuống chúng ta Thanh Viêm đạo tràng địa vị. Nam Cung Sơn trợ lý đứng ra, mặt đầy vẻ đùa cợt, tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới một hồi cười ầm lên. Thạch Hoa chỉ có một cánh tay, được gọi là tàn phế, Tiểu Thiên còn có Điêu Cửu Trí các người, tu vi hơi thấp, bị bọn họ gọi là rác dưới, nhanh chóng để cho những thứ này rác dưới lăn ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng đi. Nam Cung Sơn không lên tiếng, nói chuyện chính là sau lưng hắn những học viên kia, từng cơn châm biếm tiếng ở bờ biển vang vọng. Những lớp khác cấp học viên mặc dù không lên tiếng, trên mặt châm biếm, vừa xem trọn vẹn phơi bày ra, bị người mắng làm tàn phế, Thạch Hoa quyền phải chặt nặn, trong mắt đỏ thắm, giống như là một đầu cắn người khác chó sói. Tả Dương trưởng lão, chỉ cần ta chứng minh ta trường học không có vấn đề, cao tầng có phải hay không liền sẽ không can thiệp ta chương trình học. Đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà không thể không đứng ra, Diệp Lăng Hàn cuối cùng vẫn là quá đơn thuần, cùng những công việc này liền mấy chục năm nhân tinh so sánh. Nàng đơn thuần giống như là một tờ giấy trắng. Đối mặt bọn họ hùng hổ dọa người, Diệp Lăng Hàn bó tay, Thanh Viêm đạo tràng cao tầng vậy sẽ không can thiệp đạo sư chương trình học. Nhưng là ngươi trường học phương thức trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh trường học phương pháp có chỗ có thể lấy, cao tầng tự nhiên sẽ không truy cứu. Tả Dương ngược lại cũng công chính, không có làm khó Liễu Vô Tà, mỗi cái đạo sư đều có mình chỗ đặc thù, không thể dựa theo một cái khuôn đi trường học, chỉ cần Liễu Vô Tà cầm ra phương pháp có thể thực hành được, cao tầng tự nhiên sẽ không truy cứu. Nam Cung Sơn, người luôn mồm làm nhục ta học viên là tàn phế, tin không tin ngày hôm nay ta để cho cái này người tàn phế đánh bại các ngươi trong lớp bất kỳ một người nào học viên. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Thạch Hoa, phát hiện trong cơ thể hắn khí huyết nổ tung, không tiến hành khai thông, có thể xảy ra vấn đề lớn. Như thế nhiều học viên bên trong, Liễu Vô Tà coi trọng nhất, không phải Tiểu Thiên, cũng không phải Hạng Như Long, mà là Thạch Hoa, ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới một hồi cười to. Tất cả mọi người đều bị Liễu Vô Tà buồn cười, lại khen ra như vậy cửa biển, một người tàn phế rác dưới, lại muốn đánh bại bọn họ trong lớp bất kỳ một tên học viên. Diệp Lăng Hàn thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Liễu Vô Tà đây là đang đùa lửa. Thạch Hoa mặc dù đạt được công pháp tu luyện, giờ phút này vẫn là một cái người phàm, cũng không bước vào thiên tiên tầng một cảnh. Hạng Như Long các người trố mắt nhìn nhau, không hiểu nổi Liễu trợ lý vì sao phải nói ra lời như vậy. Đây là để cho Thạch Hoa đi lên chịu chết. Thạch Hoa sức chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ có thể so với thiên tiên tầng 1. Mà Nam Cung Sơn học viên, cùng một màu đều là thượng tiên cảnh, vậy làm sao đánh, lấy trứng chọi đá, đầu tiên ngươi có trứng mới có thể, chỉ dựa vào thượng tiên cảnh khí thế, liền chèn ép gắt gao ở Thạch Hoa, cái này còn làm sao chiến đấu. Thạch Hoa vậy sửng sốt, mặc dù hắn rất tức giận, đối mặt thượng tiên cảnh, lại không có bất kỳ phần thắng nào. Liễu Vô Tà, đây chính là ngươi nói, nếu như ta học viên thua, ta không chỉ có thừa nhận ngươi trường học không có vấn đề. Sau này ta thấy ngươi, gọi một tiếng Liễu sư, Nam Cung Sơn không có bất kỳ do dự, đáp ứng Liễu Vô Tà ước chiến, gọi Liễu Vô Tà là Liễu sư, ý nghĩa sau này Nam Cung Sơn thấy Liễu Vô Tà, đều phải hành đạo sư lễ, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, nếu như để cho Hạng Như Long cùng Trương Đại Sơn bọn họ xuất chiến. Còn có một đường phần thắng, mỗi tháng những thứ này cấp đều có so tài so đấu. Khoảng cách cái tháng này so tài, còn có một đoạn thời gian, coi như là trước thời hạn nóng người, bất quá quy tắc tranh tài do ta tới lập ra. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói đi, cái gì quy tắc, ở tất cả mọi người nhìn lại, bất luận Liễu Vô Tà bố trí cái gì quy tắc, kết quả sau cùng, Thạch Hoa cũng sẽ bị Nam Cung Sơn học viên nghiền chết. Ba ván thắng hai thì thắng chế, một chiêu định thắng bại, đây chính là Liễu Vô Tà lập ra quy củ, không có quá nhiều ràng buộc, có thể, Nam Cung Sơn không có bất kỳ do dự, trực tiếp đáp ứng, đối với bọn họ mà nói, một chàng là có thể giết chết Thạch Hoa, còn lại hai trận chỉ là trưng bày mà thôi. Liễu Vô Tà đi tới Thạch Hoa trước mặt, vỗ vai hắn một cái, có hay không lòng tin, có, Thạch Hoa chật vật phun ra một chữ, hắn biết, không thể cho đạo sư mất thể diện, lớn tiếng một chút, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, có, Thạch Hoa gân giọng hô lên, thanh âm tạo thành một cổ sóng gợn, đem tiếng sóng biển nghiền ép trở về, nhớ, đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, Liễu Vô Tà không có truyền thụ Thạch Hoa bất kỳ đồ, chỉ là nói một câu nói mà thôi, Vô Tà, ngươi đây là để cho Thạch Hoa chịu chết, Diệp Lăng Hàn vội vàng đi tới, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà. Ngươi nếu là sợ hắn chịu chết, cầm ngươi hoàng kim dao găm cho hắn mượn, Thạch Hoa không có tiện tay vũ khí, lại là cụt một tay, không thích hợp thi triển những cái kia vừa dày vừa nặng binh khí. Dao găm thích hợp nhất bất quá, Diệp Lăng Hàn từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra hoàng kim dao găm, giao cho Thạch Hoa trong tay, ngươi phải sống sót, nàng yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Thạch Hoa sống sót, coi như thành công, Liễu Vô Tà, còn chưa nói ngươi thua phải bị cái gì trừng phạt đây. Nam Cung Sơn một mặt cười đều nhìn Liễu Vô Tà, nếu như hắn thua, ta thừa nhận trường học có vấn đề, tháo xuống trợ lý trước. Đây cũng là bọn họ hy vọng thấy nhất. Diêm Hổ, xuất chiến, Nam Cung Sơn chỉ hướng một tên vóc người to lớn học viên. Thân cao muốn so với Thạch Hoa cao hơn hai cái đầu cỡ đó. Cả người tràn đầy nổ tính lực lượng, ở hắn cấp bên trong, sức chiến đấu tối thiểu có thể đứng vào trước 10. Thượng tiên tầng 9 cảnh, mỗi đi một bước, trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Trung quanh những học viên kia, tự động tạo thành một cái vòng chiến. Đi đi, Liễu Vô Tà tỏ ý Thạch Hoa có thể đăng tràng. Tiểu Thiên nóng nảy vạn phần, hai tay gắt gao nắm được vạt áo, nước mắt đã sớm mơ hồ cặp mắt. Vô Tà, Thạch Hoa có thể thủ thắng sao? Diệp Lăng Hàn giống vậy rất khẩn trương. Chàng tỷ đấu này, Thạch Hoa phần thắng cơ hồ là số không. Có thể, Liễu Vô Tà kiên định nói. Thạch Hoa cùng Diêm Hổ hai người từ từ đến gần. Diêm Hổ cơ hồ lấy nhìn xuống tư thái nhìn Thạch Hoa. Một quyền, ta là có thể cầm ngươi đánh cho thành thịt nát. Nếu như là những học viên khác, Diêm Hổ có thể sẽ không như vậy phách lối. Thạch Hoa không có gì bối cảnh, lại là con nhà nghèo hài tử, cho dù chết cũng là chết vô ích, không có ai sẽ thay hắn ra mặt. Nắm chặt trong tay hoàng kim dao găm, Thạch Hoa bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp, thân thể hơi dương cung, làm ra cúi sông tư thế. Liễu Vô Tà lời mới vừa nói, hắn vững vàng ghi tạc đầu óc bên trong. Đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Diêm Hổ động, nồi đất vậy lớn nhỏ quả đấm trực bức Thạch Hoa mặt. Đây nếu là đập chúng Thạch Hoa đầu, khẳng định sẽ nổ tung. Liễu Vô Tà bên này, mỗi cái học viên một mặt vẻ khẩn trương. Mặc dù mọi người đối Thạch Hoa không quen thuộc, nhưng là Thạch Hoa mới vừa rồi chạy bộ lộ ra như vậy bền bỉ tinh thần, thật sâu cảm động mỗi một người. Quyền phong gào thét, Nam Cung Sơn bên người những học viên kia bắt đầu ồn ào lên. Để cho Diêm Hổ nhất định phải thật tốt hành hạ một phen. Lăng liệt quyền phong, thổi được Thạch Hoa cũng không mở mắt ra được. Quyền kính chớp mắt liền tới, không cho Thạch Hoa suy tính thời gian, mắt coi quyền đầu thì phải đập trúng Thạch Hoa. Tình huống đột biến, Thạch Hoa đột nhiên xông lên, tay cầm hoàng kim dao găm, đâm về phía Diêm Hổ bắp đùi vị trí, quyết không thể lùi bước, có lùi bước chi tâm. Tiếp theo chiến đấu, đúng là một bên ngược lại chu diệt, Thạch Hoa không lui, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, tự tìm cái chết. Diêm Hổ giận dữ, lấy là Thạch Hoa sau đó lui, hết sức cố gắng bảo vệ đầu mình, ai sẽ nghĩ tới, Thạch Hoa lại là một bộ lối đánh liều mạng, cho dù chết, cũng phải thọt Diêm Hổ một đao. Thật đơn giản chiêu thức, không có bất kỳ lộng lẫy có thể nói. Thạch Hoa xông ra một khắc kia, cũng đem mình sau lưng bại lộ cho Diêm Hổ. Quả đấm đột nhiên đè xuống, chạy thẳng tới Thạch Hoa sau lưng tới. Thạch Hoa những năm này không biết trải qua nhiều ít chiến đấu. Từ trên người hắn chi chít vết thương là có thể nhìn ra. Mỗi ngày cùng yêu thú vật lộn, cùng những người khác cướp đoạt thức ăn, không lúc nào không thuộc về nguy hiểm trong đó. Đang đối mặt nguy cơ sinh tử trên, tại chỗ không người nào có thể vượt qua Thạch Hoa. Ngay tại Diêm Hổ quả đấm rơi xuống một khắc kia, Thạch Hoa đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Thân thể rời qua một bên một bước, như vậy Diêm Hổ quả đấm rơi vào hắn bên trái trên bả vai, sau lưng nếu như bị đánh trúng, nhất định tổn thương đạt tới ngũ tạng lục phủ, người tội nhẹ trọng thương, người tội nặng tại chỗ có thể chết người. Thạch Hoa bỏ qua mình bên trái bả vai, đây là đả thương địch thủ 100, tự tổn 10.000 lối đánh, quả đấm rơi xuống, Thạch Hoa thân thể đột nhiên nằm xuống, thanh thúy tiếng xương vỡ vụt ở bốn phía vang vọng, Thạch Hoa bên trái bả vai, nghiền tính gãy xương, bị Diêm Hổ một quyền đánh nát, liền tại thân thể nằm xuống một khắc kia, Thạch Hoa chộp được cơ hội, hoàng kim dao găm hung hãn đâm vào Diêm Hổ cẳng chân vị trí. À, Diêm Hổ bị đau, không nghĩ tới Thạch Hoa lại là như vậy lối đánh, thà liều mạng trọng thương, chỉ là vì đâm hắn một đao. Thạch Hoa chiến đấu, tràn đầy nguyên thủy cùng ngang bướng, giống như là một đầu sói đói, cả người tản mát ra kinh khủng khí sát phạt. Diêm Hổ bị đau, chuẩn bị tiếp tục ra tay, ngừng, trận chiến đầu tiên kết thúc. Liễu Vô Tà đột nhiên tuyên bố dừng lại, ước định xong 3 ván thắng 2 thì thắng, một chiêu định thắng bại, ván đầu tiên Diêm Hổ lấy giành thắng lợi, cái khác đạo sư không có gì ý kiến, dẫu sao là học viên tới giữa đánh nhau, điểm đến đó thì ngừng. Diêm Hổ lui về, cẳng chân máu tươi chảy ròng, Diệp Lăng Hàn Hoàng Kim Dao găm cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng ngưng vào đi vào, liền thương tổn tới xương. Thạch Hoa chật vật đứng lên, máu tươi đã sớm nhiễm đỏ hắn nửa người. Ca, Tiểu Thiên chạy mau đi lên, khóc quá ước, có thể hay không chịu đựng. Liễu Vô Tà đi tới, cầm ra một viên thuốc, giao đến Thạch Hoa trên tay. Có thể, Thạch Hoa nói rất ít, đem đan dược nuốt vào trong miệng, chật vật nói ra một chữ. Diệp Lăng Hàn nhanh chóng là Thạch Hoa chữa thương. Liễu Vô Tà rót vào một đạo mộc hệ tinh khí, tiến vào Thạch Hoa trong cơ thể, nứt ra xương, mà lại ở lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khôi phục. Như một màn này rơi vào cái khác đạo sư trong mắt, toát ra vẻ không dám tin. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1745, thọt ngươi một đao. Thủy tổ thụ khai thiên qua Phạm Hoa sau đó, nếu so với trước kia càng thêm cổ xưa, trên mỗi một lá cây mặt, dính rất nhiều hiếm thấy đường vân, những văn lộ này, cũng không phải là tới từ thượng cổ, cũng không phải viễn cổ, muốn so với Liễu Vô Tà hiểu biết thế giới càng thêm rất xưa. Mạnh mẽ mộc hệ tinh khí tiến vào Thạch Hoa trong cơ thể, bị tổn thương vết thương, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, liền khôi phục 7-8 phần, công kích hắn chó phải vị trí. Liễu Vô Tà đột nhiên ở Thạch Hoa chó phải vị trí khoa tay múa chân một tí. Thạch Hoa rất nhanh nhớ, Diêm Hổ đã đem bắp chân thương thế ngừng, vết thương không phải rất sâu, so sánh với Thạch Hoa, coi như là bị thương nhẹ. Xem ta hai chân, Liễu Vô Tà thanh âm ở Thạch Hoa vang lên bên tai. Sau đó qua loa đi mấy bước, thần thức truyền âm, liền Diệp Lăng Hàn đều là đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà làm sao qua loa đi hai bước, Thạch Hoa nhưng nhớ kỹ trong lòng. Trận thứ hai bắt đầu, Nam Cung Sơn có chút không nhịn được, hắn học viên lại bị nho nhỏ con kiến hôi thọc một đao. Mặc dù thắng ván đầu tiên, nhưng không vui, đi đi, Liễu Vô Tà tỏ ý Thạch Hoa ra sân. Diêm Hổ, trực tiếp ra sát chiêu. Nam Cung Sơn trợ lý lớn tiếng nói, để cho Diêm Hổ không muốn cho Thạch Hoa cơ hội, trực tiếp nhất kích toi mạng, thật là ác độc thủ đoạn, đây là dự định giết người. Hai người đi đến trong sân, Thạch Hoa vai trái thương thế đã không có đáng ngại, Diêm Hổ bắp chân vết thương vậy căn bản khép lại, không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu, cùng mới vừa rồi như nhau, vẫn là một chiêu định thắng bại. Thạch Hoa như cũ cong thân thể, công pháp mình vận chuyển, trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, tùy địa có bước vào thiên tiên cảnh đích khuynh hướng, chỉ cần bước vào thiên tiên cảnh, Thạch Hoa đem một bước lên trời. Diêm Hổ động trước, giống như là một con mãnh hổ, hai chân đột nhiên đánh bắn ra, cả người giống như là một mũi tên rời cung. Tốc thực cực nhanh, dựa vào thượng tiên tầng 9 lực lượng, chế trụ Thạch Hoa, đối mặt áp lực cường đại, Thạch Hoa trên thân thể, giống như là nâng một tôn đại sơn, hống, một cổ sóng nhiệt từ Thạch Hoa bụng dâng lên, mở ra thiên tiên cửa, thuận lợi bước vào thiên tiên tầng 1 cảnh. Tiểu Thiên vô cùng kích động, ca ca rốt cuộc không còn là người bình thường, đột phá thiên tiên sau đó, Thạch Hoa trên mình áp lực giảm bớt rất nhiều, dựa theo Liễu Vô Tà truyền thụ cho bộ pháp của hắn. Hai chân bước ra bộ pháp kỳ quái, chỉ có 4 bước mà thôi. Bộ pháp rất đơn giản, trước đi phía trái bên bước ra một bước, đi thêm về phía trước bước ra một bước, sau đó lui về phía sau một bước, bước thứ tư bước một khắc kia, đột nhiên xông về Diêm Hổ, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, nhất là một bước cuối cùng, đơn giản là thần linh trợ giúp, Diêm Hổ thế công, toàn bộ lạc ở Thạch Hoa sau lưng, không tốt, Nam Cung Sơn là huyền tiên cảnh, đã phát hiện một ít đầu mối. Thạch Hoa nhìn như xốc xếch bộ pháp, nhưng hoàn mỹ tránh được Diêm Hổ công kích, điều này sao có thể? Không chỉ là Nam Cung Sơn kinh sợ, tại chỗ tất cả đạo sư còn có học viên, tất cả đều là một mặt mơ hồ. Diêm Hổ bên trái, chính là Thạch Hoa bên phải, hoàng kim dao găm một cái xoay tròn, sát Thạch Hoa lòng bàn tay phát ra xoay tít chuyển động. Diêm Hổ thân thể không cách nào thu thế, bên trái chính là hắn xương sườn mềm, nhất là hắn dưới nách vị trí, Thạch Hoa là làm sao tìm được tử huyệt của hắn. Liễu Vô Tà có quỷ mâu, ung dung phát hiện Diêm Hổ chiêu thức ở giữa sơ hở. Mỗi cái nhân tiên khí ở trong người quỹ tích vận hành đều không phải là hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần tìm được tiên khí quỹ tích vận hành, là có thể đem phá giải. hoàng kim dao găm đột nhiên xuyên ra đi, mà Diêm Hổ thân thể không bị khống chế, trực tiếp đụng phải trên chủy thủ mặt. Suy, hoàng kim dao găm vô cùng sắc bén, ung dung phá vỡ Diêm Hổ cương khí phòng ngự, đổi thành giống vậy binh khí, khẳng định khó mà phá vỡ Diêm Hổ phòng ngự che chở. Diệp Lăng Hàn hoàng kim dao găm, nhưng mà dùng phối hợp kim tiên thú hài cốt chế tạo mà thành. Bàn về đẳng cấp nói, đã sớm có thể so với linh tiên cảnh, xé ra Diêm Hổ phòng ngự che chở, dư sức có thừa, tiên máu bắn ra, nhiễm đỏ thạch hoa thân thể, thọt đi vào một khắc kia, thạch hoa nhanh chóng rút ra, thân thể một lăn, từ Diêm Hổ bên trái lăn ra ngoài, như vậy Diêm Hổ công kích toàn bộ lạc không, một quyền đánh trúng cát mặt, đánh ra một tòa hố sâu to lớn. Diêm Hổ bị đau, giống như là cuồng bạo sư tử, điên cuồng xông về thạch hoa, dừng tay, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, hóa là một đạo sóng âm, đem Diêm Hổ đẩy lui một bước, thạch hoa mới có thể thoát hiểm. Ván thứ hai, thạch hoa thắng, đám người thần kinh còn không khôi phục như cũ, Liễu Vô Tà đã tuyên bố ván thứ hai kết quả, máu tươi nhiễm đỏ bãi cát, Diêm Hổ cặp mắt đỏ thắm, hắn đường đường thượng tiên tầng 9, lại bị nho nhỏ con kiến hôi thương tổn tới, hiện trường một phiến yên lặng, mỗi cái người cảm giác sau cột xương sống lạnh cả người. Thạch hoa công kích rõ ràng rất đơn giản, có 10.000 loại biện pháp có thể phá giải, hết lần này tới lần khác có thể hoàn mỹ khắc chế Diêm Hổ. Đây cũng quá trùng hợp đi, hai ván kết thúc, hai người tất cả một thắng một thua, Nam Cung Sơn biểu tình trên mặt dần dần đọng lại, trong con người sát ý lăng nhiên, hắn lại bị Liễu Vô Tà âm đến, ai cũng đã nhìn ra, Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ điểm qua thạch hoa, nhưng không bắt được bất kỳ chứng cớ nào, đổi lại bọn họ, tới chỉ điểm thạch hoa, có thể đánh bại Diêm Hổ sao? Đây chính là Liễu Vô Tà trường học phương thức, không có ai có thể bắt trước, cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản à? Trọng Tôn Văn vậy xuất hiện, chuyện phát sinh mới vừa rồi, nhìn rõ ràng, không nghĩ tới trừ trận pháp ra, Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu, cao như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diêm Hổ làm sao sẽ bị hắn đâm trúng, một ít huyền tiên cảnh đạo sư, nhìn đầu đầy mê hoặc, bọn họ đến hiện tại còn chưa hiểu, Diêm Hổ là làm sao bại, từ vừa mới bắt đầu, Diêm Hổ liền khinh thường, Ngụy Văn Bân mở miệng nói, thạch hoa đồng dạng là chóng mặt, hắn lại thật thắng một trận kế, đột phá thiên tiên tầng 1, trên mình khí thế còn ở leo lên, chiến đấu kế tiếp, còn có phần thắng, Liễu Vô Tà, ngươi quá hèn hạ, Nam Cung Sơn trợ lý hét lớn một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà quá hèn hạ, ta hèn hạ, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta hèn hạ chỗ nào, đối mặt Nam Cung Sơn hai người trợ lý hùng hổ dọa người. Liễu Vô Tà mặt nở nụ cười, cả người như mộc gió xuân, ngươi dám để cho hắn quang minh chánh đại cùng Diêm Hổ đánh một tràng sao? Dựa vào đánh lén coi là bản lãnh gì, tên này trợ lý đã nhìn ra, thạch hoa sở dĩ đánh trúng Diêm Hổ, dựa vào chính là đánh lén, ngươi còn có thể càng không hổ thẹn một chút sao? Ngươi như đối với không quen tay chết giao chiến, chẳng lẽ còn muốn như đối với tay ước định, chúng ta quang minh chánh đại đánh một tràng? Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, mặt đầy vẻ trào phúng, lại không nói thạch hoa chỉ có thiên tiên tầng 1, coi như là thiên tiên tầng 9, hắn dựa vào đánh lén thủ thắng, vậy đủ để náo động toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng. Hai người tới giữa, chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới, tuyệt không phải dựa vào đánh lén là có thể đền bù. Cái khác đạo sư không lên tiếng, Liễu Vô Tà nói không sai, chân chính sống chết đánh giết, bất kỳ thủ đoạn đều có thể sử xuất ra, có thể dựa vào đánh lén làm bị thương Diêm Hổ, đã nghịch thiên, hạng như Long các người chố mắt nhìn nhau, bọn họ một mực không để ý tới rõ ràng, vì sao Liễu trợ lý phải làm ra như vậy quyết định, để cho thạch hoa đi lên chịu chết. Bây giờ nhìn lại, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu trợ lý năng lực, trước thối lui ra 5 tên học viên, giờ phút này ruột gan rối bời, Diêm Hổ còn có thể hay không tiếp tục chiến đấu. Ngoài ra một tên đạo sư trợ lý, thay Diêm Hổ băng bó kỹ vết thương, lên tiếng hỏi, ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Diêm Hổ trừng mắt sắp nứt, hai quả đấm nặn chặt, không khí chung quanh là một đãi, trận thứ ba mới là mấu chốt nhất một tràng. Vẫy vẫy tay, thạch hoa đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, mặt đầy vẻ cung kính, cùng mới vừa rồi như nhau. Tiếp tục công kích hắn bên trái ba sườn, bất quá lần này bộ pháp thay đổi, đem mới vừa rồi bộ pháp thứ tự điên đảo, Liễu Vô Tà thanh âm ở thạch hoa vang lên bên tai. Cái này không chỉ là học viên tới giữa so đấu, đồng dạng là đạo sư tới giữa tỷ đấu, Nam Cung Sơn đi tới Diêm Hổ trước mặt, truyền thụ hắn tất cả loại kỹ xảo chiến đấu, thuận tiện phá giải thạch hoa mới vừa rồi bộ pháp, học viên thua, đạo sư vậy trên mặt không sáng, thạch hoa lòng tin tăng nhiều, trong lòng yên lặng đem mới vừa rồi bộ pháp quen thuộc một lần. Xuất kỳ bất ý, mới có thể tạo được hiệu quả không tưởng được, nếu như trước thời hạn thi triển ra, đối thủ nhất định có thể làm ra phản ứng, thạch hoa, thua không sao cả, nhất định phải chú ý, Diệp Lăng Hàn đi tới, dặn dò thạch hoa một lần, thạch hoa gật đầu một cái, tay cầm hoàng kim dao găm, từng bước một đi về phía trong sân, các ngươi nói trận chiến này, ai có thể thắng, chung quanh những học viên kia nhìn như mê như say, chỉ là một chàng thông thường đánh nhau mà thôi, nhìn bọn họ nhiệt huyết sôi trào, ngược lại không phải là đánh nhau biết bao xuất sắc. Vậy chưa nói tới thảm thiết, như vậy khác xa đánh nhau, chưa bao giờ nghe. Thạch Hoa một tay chỉ xuống đất, hoàng kim trên chùy thủ mặt còn dính nhuộm Diêm Hổ máu tươi. Diêm Hổ đã ăn hai lần thua thiệt, lần này khẳng định sẽ chú ý đề phòng. Người không thấy Diêm Hổ đã sử dụng binh khí sao? Những lớp khác cấp học viên xì xào bàn tán, tất cả loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, vượt qua 90% học viên coi trọng Diêm Hổ. Cường giả chính là cường giả, tuyệt không phải tên yếu có thể đánh bại. Thạch Hoa tính dẻo rất mạnh, tất cả mọi người đều thấy được, nhất là chàng thứ nhất, thà liều mạng trọng thương cũng phải thọt Diêm Hổ một đao, đến nay còn để cho người trí nhớ như mới, ta xem chưa chắc à. Cái này Liễu trợ lý trên mình tràn đầy quá hơn sắc thái thần bí, ta cảm thấy Diêm Hổ gặp nguy hiểm. Số ít học viên cảm thấy trong sân thế cục có chút vi diệu, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Diêm Hổ ở Nam Cung Sơn hướng dẫn dưới, trên mình khí thế càng phát ra cường thịnh, trong tay xuất hiện một cái ba thước dài đại đao, một cổ khí âm hàn đập vào mặt. Thạch Hoa thân thể hơi lui về sau một bước, Diêm Hổ trên người tán phát ra khí thế muốn so với mới vừa rồi càng thêm phong phú. Trường đao giơ lên, đây là Diêm Hổ độc môn tuyệt kỹ cự tích chém, chiêu này đao pháp thoát thai tại cự tích phương thức công kích, có thể lăng không chém xuống, cũng có thể trên mặt đất tấn công. Hai người kiêm bị, bất luận Thạch Hoa như thế nào né tránh đều không cách nào tránh cái này một đao. Thằng nhóc, ta muốn chém hạ đầu ngươi làm cầu đá. Diêm Hổ liếm liếm đỏ tươi môi, từng bước một đi đến trong sân, đao thế hung mãnh, hoảng sợ đao ý ùn ùn kéo đến tới. Thạch Hoa hai chân dần dần chìm xuống, mắt cá chân đã bị bùn cát bao trùm. Liễu Vô Tà, ngươi hiện tại nhận thua vẫn còn kịp, một lát hắn chết yểu bãi cát, đến lúc đó hối hận liền không còn kịp rồi. Nam Cung Sơn lúc này cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà chủ động nhận thua, là có thể cứu Thạch Hoa một cái mạng. Nam Cung đạo sư cứ như vậy tự tin, Liễu Vô Tà không có để ý Nam Cung Sơn khiêu khích. Ánh mắt nhìn về phía trong sân, trong con người không thấy được một tơ vẻ lo âu, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà phần tâm tính này, cũng đủ để cho người kính nể. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diêm Hổ ra đao, cự tích chém hóa là một đạo vô cùng đao cương, lăng không chém xuống. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1746, tầng tầng đánh mặt. Đây là nén giận một đao, phong tỏa Thạch Hoa quanh thân đại huyệt, mặc cho Thạch Hoa vùng vẫy, đều không cách nào tránh cái này chí mạng một đao, thấu xương lưỡi đao, xé ra không khí lực cản, trên mặt đất cát đá, toàn bộ bay lên, giống như là một tầng sương mù, quanh quẩn ở đỉnh đầu mọi người trên. Không thể không nói, cái này Diêm Hổ tuyệt đối là một người cao thủ, mắt xem đao pháp thì phải rơi xuống. Thạch Hoa lần nữa bước ra bộ pháp kỳ quái, lần này bộ pháp cùng mới vừa rồi hoàn toàn ngược lại, ván thứ hai sử dụng bộ pháp, bước đầu tiên là bước ra, ván thứ ba hoàn toàn ngược lại, bước đầu tiên là lui về phía sau, tiếp theo là tiến về trước, mỗi đạp một bước, tựa như giẫm ở đại đạo vận luật trên. Diêm Hổ đao pháp lại có thể sát Thạch Hoa ra đầu bay ra ngoài, mang theo không thiếu tóc chìa chìa, hạng như long các người, tim đã sớm dâng tới cổ họng trên. Tiểu Thiên lại là hù được không nói ra lời, Diệp Lăng Hàn mắt đẹp bên trong tràn đầy không dám tin, Trọng Tôn Văn cùng đạo sư đồng dạng là một mặt kinh hãi, đối mặt Diêm Hổ cái này gần như không tháo một đao, Thạch Hoa lại có thể khôn khéo tránh, tựa như trước thời hạn liền phong tỏa Diêm Hổ ra đao quỹ tích. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà thật có hóa hủ mục nát là thần kỳ thủ đoạn? Nghĩ đến mấy ngày trước trận pháp khảo hạch, không ít người đổ mồ hôi lạnh, có lẽ bọn họ cũng nhìn lầm, Liễu Vô Tà tuyệt đối không phải một người bình thường. Diêm Hổ đao pháp rơi vào khoảng không, trong con người toát ra một chút không ổn, dựa theo quy củ, một chiêu định thắng bại, chiêu số của hắn đã thi triển xong, tiếp tục ra đao, chính là chiêu thứ hai, coi như đánh bại Thạch Hoa, vậy thắng không anh hùng. Thạch Hoa thân thể đột nhiên xông ra, lại lui về sau một bước, thân thể dựa vào bên trái di động, vừa vặn xuất hiện ở Diêm Hổ chó phải vị trí, không tốt. Nam Cung Sơn thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, giống nhau chiêu thức, giống nhau bộ pháp, nhất tránh nhất phản, bị Thạch Hoa vận dụng tinh tế. Những học viên kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt đầy mơ hồ, bọn họ thật là tò mò, Thạch Hoa là làm sao làm được, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tìm được Diêm Hổ nhược điểm. Bất luận hơn cao thủ cường đại, đều có mình xương sườn mềm, chỉ cần tìm được xương sườn mềm, là có thể đem phá giải. Phốc suy, hoàng kim dao găm theo mới vừa rồi thọt đi vào vết thương, lần nữa thọc một đao, bất quá cái này một đao, muốn so với mới vừa rồi lợi hại được nhiều, trực tiếp không có vào đến cán đao chỗ. À, Diêm Hổ bị đau, phát ra kêu thê lương thảm thiết, mũi đau đã thương tổn tới hắn ngũ tạng lục phủ, thượng tiên tầng 9, ngũ tạng lục phủ như cũ rất yếu ớt, gặp phải đồ sắc bén tập kích, buồng phổi nhanh chóng tan vỡ, máu tươi từ Diêm Hổ trong miệng phun ra, thằng nhóc, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Diêm Hổ cũng không đoái hoài được cái gì quy củ, trong tay trường đao lần nữa hướng Thạch Hoa chặt xuống. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Hàn ra tay, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, giống như một đạo rãnh trời, ngăn cách Diêm Hổ cùng Thạch Hoa tới giữa liên lạc. Nam Cung Sơn bên kia cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc cho Diêm Hổ ra tay, chiến đấu đã kết thúc, vì sao còn phải ra tay tổn thương người? Diệp Lăng Hàn rất tức giận, hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ bãi cát, không có người nói chuyện, liền Nam Cung Sơn giờ phút này đều ngậm miệng lại. Trước quy định xong quy củ, Diêm Hổ hai lần phá hoại, lần đầu tiên bị Liễu Vô Tà ngăn cản, lần thứ hai bị Diệp Lăng Hàn ngăn cản, Nam Cung Sơn bọn họ đã rất mất mặt hơn là đường đường thượng tiên tầng 9, lại có thể bại bởi nho nhỏ con kiến hôi, cái này thì kết thúc. Tới học hỏi rất nhiều học viên, đến bây giờ còn không cách nào tiếp nhận kết cục này. Trừ chàng thứ nhất Thạch Hoa bị thương, phía sau hai trận, Thạch Hoa hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại Diêm Hổ cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Ba trận tỷ đấu, toàn bộ bị Thạch Hoa đâm trúng, TTT, ước chừng đi qua ba tức thời gian, bốn phía mới vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đám người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không thể nào, điều này sao có thể, Diêm Hổ làm sao có thể bại, Nam Cung Sơn hai người trợ lý không cách nào tiếp nhận. Cả người hóa đá tại chỗ, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, Liễu Vô Tà bất quá mới lên đạo sư trợ lý, không có bất kỳ bối cảnh gì cùng thân phận, cũng không có cái gì kinh nghiệm dạy học, bọn họ nhưng mà uy tín lâu năm đạo sư, kinh nghiệm dạy học phong phú, bị nho nhỏ mới lên đạo sư đánh bại, loại cảm giác đó, có thể tưởng tượng được, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, Thạch Hoa có thể đánh bại Diêm Hổ, tất cả đều là Liễu Vô Tà công lao, không có Liễu Vô Tà ở sau lưng chỉ điểm, Thạch Hoa sớm đã chết tại Diêm Hổ tay. Bây giờ nhìn lại, bọn họ còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà trường học chất lượng. Rất nhiều học viên dục dịch, muốn gia nhập Liễu Vô Tà cấp, học tập càng nhiều tân tiến hơn kiến thức. Nam Cung đạo sư, còn nhớ mới vừa rồi cam kết sao? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Sơn, dựa theo mới vừa rồi giữa bọn họ ước định, chỉ cần Thạch Hoa thắng, Nam Cung Sơn thừa nhận Liễu Vô Tà trường học, sau này thấy Liễu Vô Tà, muốn hành đạo sư lễ, thừa nhận Liễu Vô Tà trường học, ngược lại không có vấn đề quá lớn, cho Liễu Vô Tà hành đạo sư lễ. Đây là đối Nam Cung Sơn lớn nhất vũ nhục, chứng minh hắn trường học chất lượng xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, người lấn hiếp người quá đáng. Một hơi lão máu từ Nam Cung Sơn trong miệng phun ra, lửa giận công tâm, đưa đến tim xuất hiện một chút vết rách. Các vị ở tại đây đạo sư còn có học viên có thể làm chứng, rốt cuộc là ai ở lấn hiếp người quá thịnh. Liễu Vô Tà một mặt vô tội dáng vẻ, đứng ở đạo đức điểm cao nhìn xuống Nam Cung Sơn, làm hắn xấu hổ vô cùng. Còn như hắn có được hay không đạo sư lễ, Liễu Vô Tà còn thật không quan tâm, có thể đem Nam Cung Sơn nghiền đè xuống, cái này là đủ rồi. Ngày hôm qua ở Vạn Khí Các, Nam Cung Sơn không thiếu cho mình ngáng chân, ngày hôm nay coi như là tìm về mặt mũi, Nam Cung đạo sư chẳng lẽ không chịu thua sao? Diệp Lăng Hàn lúc này tới một cái thần bổ đao, Nam Cung Sơn không chịu ngay trước mọi người thừa nhận, chứng minh mình không chịu thua. Chung quanh những cái kia đạo sư chỉ trò, chuyện mới vừa rồi, đúng là Nam Cung Sơn khơi mào, Liễu Vô Tà bị buộc bất đắc dĩ, mới xách lên ba ván thắng hai thì thắng chế. Chàng tỷ đấu này bên trong tràn đầy âm mưu, quy củ là các ngươi lập ra, chúng ta không phục. Nam Cung Sơn trợ lý đứng ra, Liễu Vô Tà cố ý xách lên ba ván thắng hai thì thắng, lại một chiêu định thắng bại, bọn họ mới sẽ bị lừa. Nếu như dựa theo bọn họ quy củ tới, Thạch Hoa đã sớm chết rồi. Nam Cung đạo sư nếu như không chịu thua vậy coi như xong, dù sao ta cũng không quan tâm, chỉ là thay phía sau ngươi những học viên kia thật đáng buồn, lại bái tại ngươi loại người này môn hạ. Liễu Vô Tà mục đích đã đạt đến, hiện tại ai dám đứng ra nghi ngờ hắn trường học phương thức. Còn như Nam Cung Sơn có thừa nhận hay không, ý nghĩa chừng mực. Liễu Vô Tà lời nói quá ác độc, cái này nửa câu sau nói hoàn toàn đem Nam Cung Sơn gác ở trên ngọn lửa nướng. Hắn đã thất tín, đang học nhân viên trước mặt không ngóc đầu lên được. Liễu Vô Tà đột nhiên tới một đoạn như vậy nói, để cho rất nhiều học viên nhìn về phía Nam Cung Sơn, ánh mắt xuất hiện hoài nghi. Học viên ánh mắt một khi xuất hiện vẻ hoài nghi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, ý nghĩa những học viên này bắt đầu nghi ngờ hắn trường học phương thức. Liễu trợ lý thủ đoạn thật là để cho ta bội phục. Cái này một chàng ta thua, sau này có cơ hội, còn muốn hướng Liễu trợ lý hơn học tập nhiều. Nam Cung Sơn hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, lúc này không thích hợp tức giận, tiếp tục cùng Liễu Vô Tà ngạnh cương đi xuống, thua thiệt vẫn là mình. Ngụy Văn Bân còn có Thẩm Siêu không ngừng cho hắn nháy mắt, để cho hắn vội vàng xin lỗi, như vậy có thể cứu vãn đang học nhân viên hình tượng trong lòng. Nam Cung đạo sư, người có phải hay không nên cho Liễu trợ lý hành đạo sư lễ? Trương Hoa mở miệng nói chuyện, thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Liễu Vô Tà đã không dây dưa chuyện này, hắn lúc này xách ra đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, Nam Cung đạo sư không sẽ không phải đại trượng phu đi. Vương Tráng miệng càng độc, Nam Cung Sơn không được đạo sư lễ, ý nghĩa hắn không phải đại trượng phu. Bàn về sức chiến đấu bọn họ hiện tại không bằng Hạng Như Long, nhưng là cái này bỏ đá xuống giếng bản lãnh, nhưng vận dụng đến trình độ cao nhất. Bốn phía rất nhiều học viên che miệng cười trộm, nhất là những cái kia nữ học viên nhìn về phía Liễu Vô Tà, ánh mắt cặp mắt tản mát ra sạch bóng. Tại chỗ những thứ này đạo sư, Liễu Vô Tà tuổi tác hẳn là một cái nhỏ nhất, thậm chí rất nhiều học viên so Liễu Vô Tà còn lớn hơn mấy tuổi. Kia cô gái không hoài xuân, không thiếu nữ học viên liên tục cho Liễu Vô Tà ném ánh mắt quyến rũ, ai cũng không dám đứng ra thay Nam Cung Sơn nói tốt. Để tránh bị Liễu Vô Tà đả kích, mấy ngày ngắn ngủi công phu, cùng Liễu Vô Tà người đối nghịch, cũng gặp phải tương ứng trừng phạt. Tốt lắm, chuyện hôm nay đến đây kết thúc, Diệp đạo sư còn có Liễu trợ lý, các ngươi tiếp tục. Tả Dương lúc này đứng ra, ngăn cản náo nhiệt tiếp tục phát sinh. Theo Tả Dương lên tiếng, sự việc rốt cuộc chấm dứt ở đây. Nam Cung Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai quả đấm chặt nặn, móng tay nguyên vẹn trong thịt, không cảm giác được một chút đau đớn. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này nội tâm có nhiều tức giận, giống như là vô cùng ngọn lửa ở trong cơ thể hắn cháy. Liễu Vô Tà mang 17 tên học viên, tiếp tục chạy bộ đi. Thạch Hoa đột phá đến Thiên Tiên tầng 1, tốc độ so với trước đó tăng lên gấp đôi, mỗi cái người nếu so với trước kia càng thêm cố gắng. Bọn họ cũng phải xem Thạch Hoa như nhau, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tất cả lớn đạo sư mang mình học viên lục tục rời đi, trở lại mình phòng học. Đạo sư, chúng ta vậy lưu lại chạy bộ đi. Không thiếu cấp học viên chủ động cùng đạo sư xin cũng muốn lưu lại chạy bộ. Có một người dẫn đầu sau đó hết mấy cấp cũng đề nghị muốn học tập Liễu Vô Tà trường học phương thức. Những thứ này đạo sư nhìn một cái mình học viên, biết mình nếu như lúc này cự tuyệt, sau này ở trong lòng bọn họ địa vị khẳng định sẽ thật to hạ xuống, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Chỉ như vậy, trên bờ cát xuất hiện rất nhiều người ảnh, bọn họ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng chạy nhanh. Nam Cung, chúng ta cứ tính như vậy sao? Trong sân chỉ còn lại Nam Cung Sơn lớp này cấp, bọn họ còn chưa rời đi. Bên người trợ lý hung hãn quơ quả đấm, những học viên kia từng cái tĩnh nhược ve mùa đông, không dám nói lời nào, để tránh chọc giận Nam Cung đạo sư. Được rồi, Nam Cung Sơn trừng mắt sắp nứt nói, ta muốn để cái này Liễu Vô Tà sống không bằng chết. Hôm nay mặt mũi cũng vứt sạch, sau này như thế nào ở Thanh Viêm đạo tràng đặt chân? Đạo sư, chúng ta có muốn tiếp tục hay không khiêu chiến? Sau lưng những học viên kia giống vậy rất tức giận, bọn họ cấp bị người khi dễ, nhất định phải tìm về mặt mũi. Không gấp, Nam Cung Sơn trong con ngươi thoáng qua một chút tàn khốc nụ cười. Còn có 10 ngày, lại đến một tháng một lần cấp thi đấu, lần này chúng ta muốn hung hãn giày xéo bọn họ, để cho bọn họ sống không bằng chết. Không thiếu học viên lam le, chuẩn bị ở cấp thi đấu thời điểm, hung hăng làm nhục Liễu Vô Tà cùng Thạch Hoa bọn họ. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà cũng không biết, dẫn học viên chạy hai vòng sau đó, đã là vào buổi trưa, mang học viên, một đường chạy chậm trở lại viện tử. Mỗi cái người tinh khí thần vô cùng thịnh vượng, không chút nào dáng vẻ mệt mỏi. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1747, dưới đất quyền trang. Hơn nửa ngày tu luyện, bọn họ thu hoạch đặc biệt nhiều. Trương Hoa cùng Vương Tráng hai người mặc dù hướng tới trận pháp, đối võ đạo theo đuổi giống vậy rất khát vọng, bởi vì bọn họ thiên phú vậy, chỉ có thể lựa chọn trận pháp một đường. Tiến vào phòng học, do Diệp đạo sư giờ học, Liễu Vô Tà không thể nào mỗi ngày đều muốn giảng bài. Như vậy quá trễ nãi hắn thời gian, còn muốn dành ra nhiều thời gian dùng cho tu luyện. Tất cả học viên tiến vào phòng học, Diệp Lăng Hàn trừ truyền thụ bọn họ kiến thức võ đạo, ở trận pháp một đường, còn có luyện đan một đường, đều có xem qua. So sánh với cái khác đạo sư, Diệp Lăng Hàn càng chịu trách nhiệm, cộng thêm học viên cũng không nhiều, mọi người cùng nhau trao đổi, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Hạng Như Long các người tu hoạch rất phong phú. Ngồi ở trong phòng, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang thôn Thiên Quyết, bắt đầu tự chủ tu luyện. Tài nguyên, ta cần đại lượng tài nguyên mới có thể, trên mình tiên thạch không lúc nào đều ở đây giảm thiểu. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, không có thiên mệnh thuật luyện đan, không có thích hợp tiên dược, căn bản không cách nào luyện chế ra nghịch thiên đan dược. Chu vi chục nghìn mét tiên khí, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không, đưa tới rất nhiều người chú ý. Thẳng đến lúc hoàng hôn, Diệp Lăng Hàn rốt cuộc tan lớp, trừ Tiểu Thiên cùng Thạch Hoa ra, những học viên khác rời đi Thanh Viêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.